Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, Trấn Yêu Thành. Giới vực chi môn đến. Phía trước, Dương Minh Uy mở miệng nói, Tống Giác chờ tinh linh cấp cứ việc từng tiến vào yêu thú giới. Nhưng lần nữa nhìn thấy cái này to lớn đến cực điểm cửa đá. Vẫn là một trận tâm thần chấn nhiếp, càng đừng đề cập Lâm Duệ dạng này lần thứ nhất nhìn thấy giới vực chi môn siêu phàm cấp ngự linh sư. Mà lúc này, một màn này đang bị các phóng viên hiện trường trực tiếp ra ngoài. Trên Internet, trên TV, Hoa Quốc mười mấy ức người bình thường có thể thông qua tin tức truyền thông nhìn thấy cái này. Rung động một màn, lập tức, một mảnh xôn xao, trên Internet. Các loại nhiệt nghị, sợ hãi thán phục, hướng tới, e ngại, người là một loại phức tạp động vật, giới vực chi môn cấp mọi người rung động tư phát đủ loại cảm xúc. Đây chính là giới vực chi môn, thật lớn, chỉ sợ có hơn ngàn mét cao đi, cách màn hình đều cảm nhận được kia cổ bá đạo, hung ác khí tức, thật là khủng khiếp, chúng ta thiên kinh căn cứ phía sau giới vực chi môn. Thuộc về yêu thú giới, tại cái này cửa đá về sau, là một cái khác thời không, bên trong có đếm không hết quái vật, tòa nào tháp nhọn, chính là Dịch Ninh đại nhân trấn thủ chi địa sao. Trên Internet có người phát ra rung động thanh âm, sợ hãi thán phục cái này giới vực chi môn to lớn. Cũng có người chú ý tới cửa đá chung quanh kiến trúc. Những kiến trúc này trên có cường giả ẩn nấp. Quân đội như rừng, xa xa nhìn lại, đếm không hết quân đội đóng tại nơi đây. Quân uy trùng thiên, thỉnh thoảng, có Mặc Thiên Tuyển, Linh An chế phục người ẩn hiện. Tại cách đó không xa, một tòa cự đại tháp nhọn sừng sững, tối tăm mờ mịt thân tháp, phảng phất thế sự xoay vần. Phía trên có gió táp mưa sa vết tích, giống như là lập tức sẽ sụp đổ. Lại tràn ngập để người kinh dị khí thế. Tòa tháp này tên là Thiên Hoang Tháp. Thiên Hoang Tháp là toàn cầu tam đại thần cấp ngự linh sư Dịch Ninh đạo trường. Phương viên vài dặm bên trong bị quân đội cùng thiên tuyển cục trùng điệp bảo vệ. Một đường hướng phía trước rảo bước tiến lên, có thiên tuyển tổng cục các bậc tông sư ở phía trước mở đường. Một đường thông suốt, rất mau tới đến cửa đá khổng lồ phía dưới. Càng đến gần cửa đá, kia cỗ man hoang, bá đạo, thê lương khí tức liền càng phát ra nồng hậu dày đặc. Phảng phất có vạn thú tại hướng đám người điên cuồng gào thét. Trên cửa đá long đầu pho tượng, một đôi mắt rồng ánh mắt sáng rực nhìn về phía dưới đám người. Hai cái trương dương cự chảo ghé vào trên cửa đá. Tại cửa đá chỗ, có ngự linh sư mang theo linh sủng thủ vệ. 23 vị cường giả các bậc tông sư bay xuống tới. Hất lên trọng giáp thủ vệ vội vàng khom người hành lễ. Lui sang một bên, lôi hệ tông sư là thiên tuyển tổng cục ở đây 3 vị phó cục trưởng bên trong quyền hành lớn nhất. Người, hắn mở miệng nói, nơi này là yêu thú giới vực chi môn. Tại ta phía sau. Chính là yêu thú giới. Đợi lát nữa mọi người có thứ tự tiến vào. Ghi nhớ, tiến vào yêu thú giới sau. Không nên chạy loạn, lưu tại nguyên địa, rồi mới cùng một chỗ tiến về trấn yêu thành. Vâng, đám người cùng kêu lên đáp. Lôi hệ tông sư đối chung quanh mấy người gật gật đầu. Bỗng nhiên thân thể lơ lửng, đi vào trên bầu trời, trên mặt đất. Thiên tuyển tổng cục 2 vị khác liệt dương cấp tông sư cũng bay đến không trung. 3 người khí thế triển khai, như chàng giang đại hải linh tính hóa thành hải lưu phóng lên tận trời. Thổ hệ, hỏa hệ, lôi hệ, hoàng hồng lam 3 loại bạo liệt quang mang lấp lánh. Trên mặt đất mọi người nhất thời cảm thấy một trận nồng đậm tới cực điểm uy áp từ phía trên vọt tới. Một số người gương mặt đỏ lên. Thân thể thiếu chút nữa ngã sấp trên mặt đất, cái trán to như hạt đậu mồ hôi tích tích rơi xuống. Mở, Ba vị tông sư hét lớn một tiếng, hai tay kết thành phức tạp thủ ấn, đẩy linh tính, vọt tới trong cửa đá ương chú văn bên trên. Dần dần, cái kia màu đen phức tạp chú văn một chút xíu tiêu mất mờ. Màu xanh nhạt màng ánh sáng tại dần dần biến mất, xuất hiện cửa đá phía sau cảnh tượng. Lôi tông sư cùng hai vị tông sư thực lực càng phát ra tinh tiến. Giả lập thời không công ty một vị liệt dương cấp tông sư nhìn lên trên trời. Nhịn không được gật đầu tán thưởng. Edwin tông sư quá khen. Giả lập thời không công ty làm toàn cầu lớn nhất linh thể công ty người mẫu. Chắc hẳn cũng là tông sư như mây. Lâm bộ trưởng mỉm cười nói. Lâm bộ trưởng, các ngươi thiên tuyển cục cũng đừng khiêm tốn. Ha ha. Linh đoán sư hiệp hội một vị tông sư hào sảng cười nói. Không biết lần này thiên tuyển cục có hay không cái gì hạt giống tốt. Đến lúc đó nhưng phải ưu tiên an bài cho chúng ta toàn cầu ngự linh sư hiệp hội a. Một vị tông sư cười nói, ngoặc kép, lần này Hoa Quốc thiên tuyển cục cử hành như thế lớn hội giao lưu sự tình. Toàn cầu một chút siêu cấp thế lực đều sẽ có đến đây hiệp trợ. Nói là hiệp trợ, kỳ thật chính là ngắm cảnh. Không chỉ có như thế, những thế lực này người phụ trách còn gánh vác có một cái nhiệm vụ hấp thu một chút thiên tài tiến vào tổ chức, một chút cùng loại với toàn cầu ngự linh sư hiệp hội. Ám ảnh liên minh, giả lập thời không công ty dạng này lỏng lẻo thế lực, sẽ hấp thu thế lực khác nhân vật thiên tài. Cái này cũng không cùng vốn có tổ chức xung đột. Thậm chí thiên tuyển cục cùng một chút thế lực sẽ phi thường hoan nghênh bản tổ chức thiên tài gia nhập, có được song trọng thân phận, tu hành là phi thường tiêu hao tài nguyên. Gia nhập những này lỏng lẻo tổ chức, không chỉ có thể hưởng thụ hai cái tổ chức tài nguyên cùng hưởng, còn có thể nhận bảo hộ, tăng tốc tu hành tiến độ. Lộng xoạt. Đang lúc những cường giả này các bậc tông sư một trận thương nghiệp khoe khoang thời điểm, yêu thú rơi chú ấn giải phong. Lúc này, chung quanh quân đội rất căng thẳng, đem cái này một mảnh hoàn toàn phong tỏa ngăn cản. Giới vực chi môn phong ấn, luôn luôn là tà giáo trọng điểm đối tượng bị công phạt. Bọn hắn tôn trọng dị vực cùng địa cầu dung hợp, đối phong ấn ngấp nghé đã lâu. Lần này lại là đối ngoại mở ra trực tiếp. Hoa Quốc liền sợ những này tà giáo ngự linh sư tới quấy rối, cho nên điều động đại lượng binh lực ở đây. Không chỉ như vậy, còn có số lớn tinh linh cấp ngự linh sư phòng thủ. Hiện trường có 9 vị liệt dương cấp tông sư. Lượng những cái kia tà giáo ngự linh sư cũng không dám tới quấy rối, nhanh chóng đi vào. Phong ấn giải khai, Lôi hệ tông sư hét lớn một tiếng, phát ra mệnh lệnh, 7 đại căn cứ đội ngũ lập tức nối đuôi nhau mà vào. Tiến vào cửa đá kia bên trong màng ánh sáng bên trong. Nơi này là, Lâm Duệ chỉ cảm thấy thân thể nhoáng một cái, đầu có rất nhỏ mê muội, liền tới đến một chỗ xa lạ địa vực, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ là một giây. Thế mà liền từ địa cầu Nazi đến một cái khác thời không. Nơi này chính là yêu thú giới. Có phải là cảm giác rất thần kỳ. Nhoáng một cái thần liền đến. Dương Minh Uy đi tới, cười tủm tỉm nói. Hoàn toàn chính xác. Vượt qua thời không không cần chạy thời không thông đạo sao? Lâm Duệ như nói thật nói. Dương Minh Uy bật cười. Tống Giác mấy người cũng mỉm cười một chút. Bọn hắn lúc trước tiến vào giới vực chi môn thời điểm cũng loại suy nghĩ này. Bất quá hiện thực cũng không phải dạng này. Thời không cùng thời không ở giữa, kỳ thật có thể nói là liền nhau khoảng cách. Có đôi khi quay người lại, một cái sét đánh, ngủ một giấc, khả năng liền sẽ xuyên qua đến dị giới. Những này được xưng là ngắn ngủi thời không khe hở. Mà giới vực chi môn, người có thể xưng là cố hóa thời không khe hở. Nó chỉ là khai thác cửa hình thức mà thôi. Lâm Duệ bọn người giật mình. Một chút chuyện thần thoại xưa bên trong. Xuyên qua, nguyên lai chính là như vậy nguyên lý. đi, đều đuổi theo. Phía trước, cái khác đội ngũ người bắt đầu xuất phát. Các bậc tông sư ở phía trước ngự không phi hành, đi khoảng 1000 mét. Cuối cùng, một tòa thành thị dẫn vào tầm mắt. Nói là thành thị, kỳ thật cũng liền vệ thành lớn nhỏ, bất quá 450 cây số vuông. Kiến tạo tại giới vực Chi Môn ngay phía trước, ngăn cản đến từ yêu thú giới xung kích. Một khi có bầy quái vật triều đột kích, tùy tiện có thể lui giữ đến giới vực Chi Môn sau. Tòa thành này tên là Trấn Yêu Thành, có 79 năm lịch sử, trải qua máu tươi tẩy lễ, pha tạp cổ pháp. Trong Trấn Yêu Thành có cường đại liệt dương cấp tông sư thủ hộ, khổng lồ quân đội trú đóng ở chỗ này, trong vòng phương viên trăm dặm đều xem như khu vực an toàn, vượt qua phạm vi trăm dặm thì là khu vực nguy hiểm, càng đến gần các loại thú vương địa vực, mức độ nguy hiểm càng cao. Tinh linh cấp quái vật liền có được người thiếu niên trí tuệ, nguyệt phách cấp cùng người trưởng thành không có cái gì khác nhau. Liệt dương cấp thậm chí có thể vượt qua thiên kiếp hóa thành hình người, cùng nhân loại bình thường không có cái gì khác nhau. Trấn Yêu Thành nội bộ, Lâm Duệ bọn người từ Nam Môn tiến vào, đến chính giữa phủ thành chủ. Trấn Yêu Thành có 4 đại môn, bình thường chỉ mở ra Nam Môn cùng Bắc Môn. Nam Môn kết nối giới vực Chi Môn, Bắc Môn thì đối diện yêu thú giới. Những này đại môn đều có quân đội đóng giữ. Trên cổng thành quân nhân khí tức như máu. Những quân nhân này rất nhiều con là người bình thường, đại bộ phận vì siêu phàm đê phẩm. Dị vực bên trong, hiện đại vũ khí nóng mất đi hiệu dụng, thế là những quân nhân sử dụng cũng phần lớn là đao thương côn bổng loại hình vũ khí. Trấn Yêu Thành thành chủ chức vụ các thứ cấp cùng loại với căn cứ tổng đốc, chức quyền rất lớn, từ một cái quân bộ tông sư đảm nhiệm. Vị này tông sư tên là Tiêu Phong, quân bộ xuất thân, đối thông thường quân vụ, chủ tính chung hết sức quen thuộc. Ngự linh sư nhân viên an bài quy hoạch cũng từ hắn phụ trách. Lôi tông sư, vất vả, phủ thành chủ cổng, Tiêu Phong đối cầm đầu Lôi Dương chắp tay. Tiêu tông sư, Thiên Tuyển tổng cục phó cục trưởng Lôi Dương đáp lễ. Tiếp lấy Tiêu Phong lại đối cái khác tông sư chắp tay hành lễ. Cùng là tông sư cấp nhân vật, tại toàn cầu tổng cộng cũng mới như vậy một túm người. Toàn cầu ngự linh sư hiệp hội cùng giả lập thời không công ty nhóm thế lực tông sư cùng Tiêu Phong cũng rất quen thuộc. Đám người một trận hàn huyên. Phủ thành chủ, đại sảnh, phủ thành chủ, thậm chí toàn bộ Trấn Yêu Thành phong cách đều tương đối thô kệch đơn giản. Đại sảnh diện tích rất lớn, có thể dung nạp mấy trăm hơn ngàn người. 7 đại căn cứ tranh tài đội ngũ, ước chừng hơn 200 người, tăng thêm một chút phóng viên, không đến 300 người. Chư vị, đầu tiên hoan nghênh các vị đến yêu thú giới. Trấn Yêu Thành, Tiêu Phong đứng tại vị trí cao nhất, nhìn về phía đám người, ánh mắt sắc bén liếc nhìn một lần. Trấn Yêu Thành trong vòng phương viên trăm dặm đều là khu vực an toàn. Ta đối mọi người yêu cầu duy nhất, đó chính là tuân thủ kỷ luật. Lần này là chúng ta Hoa Quốc Thiên Tuyển Cục lần thứ nhất cử hành thi đấu vòng tròn, vì chính là tuyển chọn thiên tài, gia tăng lịch luyện, đề cao mọi người thực lực. Hy vọng lần này yêu thú giới chuyến đi, mọi người nhiều hơn giết địch, mau chóng trưởng thành. Phương viên trăm dặm bên ngoài, yêu thú hoành hành, hàng năm đều sẽ có mấy lần quái vật triều trùng sát, cho nên có một ít quái vật cũng sẽ lưu lại tại khu vực an toàn bên trong. Mọi người trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một giờ, về sau tinh linh cấp cùng siêu phàm cấp tách ra, tiến về tranh tài chi địa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?